Đương nhiên, Tô Trần chỉ là một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này danh khí lớn vô cùng nữ tử đến cùng dạng gì dung mạo, đến mức đối nàng cảm hứng thú vị, không đến mức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, toàn bộ tròng trắng mắt lão giả giờ phút này. Tại Yên Hư Lâm chỗ sâu, là một cái đặc thù tiểu không gian. Cái này trong không gian nhỏ, có một gian nhà tranh, nhìn lên tới bình thường nhà tranh. Nhà tranh bên trong, có một cái lão giả, còn có một chiếc gương. Trên gương là hình tượng, chính là Tô Trần đám người chỗ kia một mảnh vị trí hình tượng. Giờ phút này, hình tượng chính đối chuẩn Tô Trần. Lão giả tóc trắng dài hồ, một đôi mắt vậy mà chỉ có tròng trắng mắt. Nhưng, hắn tựa hồ lại có thể trông thấy cái gì. Tại nhà tranh bên ngoài, có bốn người rất cung kính đứng tại đó. Bốn cái đều là trung niên nhân. Nếu có Yên Hư cung đệ tử thấy cảnh này, nhất định sẽ khiếp sợ toàn thân run rẩy. Bởi vì, cái này bốn trung niên nhân, chính là Yên Hư cung tông chủ và đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Bốn người này đại biểu cho Yên Hư cung tầng cao nhất. Đương nhiên, không có gì ngoài Yên Hư cung mấy cái kia đã mấy trăm vạn tuế. Không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão mà nói. Vào đi. Không bao lâu, nhà tranh bên trong, cái kia chỉ có tròng trắng mắt lão giả tóc trắng mở miệng nói. Yên Hư cung tông chủ còn có ba vị trưởng lão, lúc này mới rất cung kính đi vào. Tiền bối. Trong bốn người, cầm đầu cái kia xuyên trường bào màu đỏ tím, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, ngũ quan đoan chính mà tang thương trung niên nhân cung kính nói. Khảo hạch thời điểm, các ngươi liền ở lại đây đi. Vừa vặn, nhìn xem một cái tiểu tử. Cái kia chỉ có tròng trắng mắt lão già, cười cười, nói. Tiền bối có nhìn kỹ người. Yên Hư cung tông chủ tên là Lam Đỉnh Thiên. Hắn tâm thần run lên, kinh ngạc hỏi. Trước mặt vị tiền bối này đến cùng có bao nhiêu niên kỷ? Hắn không biết. Tại sao lại một mực chờ ở Yên Hư Lâm? Hắn cũng không biết. Vị tiền bối này cùng Yên Hư cung có cái gì nguồn gốc? Hắn đồng dạng không biết. Hắn đối với vị tiền bối này là chân chính không biết. Nhưng, Lam Đỉnh Thiên đã từng nhìn qua vị tiền bối này xuất thủ qua một lần. Chỉ một lần kia, hắn liền biết. Vị tiền bối này nếu như muốn, một cái tay liền có thể bóp chết chính mình. Mà vị tiền bối này một mực chờ ở Yên Hư Lâm, cũng coi là Yên Hư cung cùng Yên Hư Lâm thần hộ mệnh. Vô số năm qua, Lam Đỉnh Thiên đều muốn tìm một cơ hội có thể cùng vị tiền bối này bắt chuyện bắt chuyện. Đáng tiếc, một mực không có cơ hội như vậy. Vị tiền bối này xuất quỷ nhập thần, chỉ ở Yên Hư Lâm chỗ sâu nhất xây một tòa nhà tranh. Chỉ lần này mà nói, lúc bình thường, vị tiền bối này căn bản không biết người ở nơi nào. Lam Đỉnh Thiên rất rõ ràng, vị tiền bối này là cố ý trốn tránh chính mình, không muốn gặp chính mình, chỉ thế thôi. Không nghĩ tới, hôm nay, hắn vậy mà đạt được tiền bối triệu hoán. Lam Đỉnh Thiên đáy lòng là chấn động, kích động. Không sai, chỉ có tròng trắng mắt lão giả cười cười, chỉ trong tay hắn kia cái gương, trên gương hình tượng. Đúng lúc là Tô Trần. Tiền bối nhìn kỹ hắn. Lam Đỉnh Thiên bốn người cũng đều nhìn về hướng tấm gương kia. Không hiểu. Trên thực tế, bọn hắn sớm liền xuất hiện tại Yên Hư Lâm, chỉ là giấu ở chỗ tối. Cũng đều tận mắt thấy Tô Trần cùng Bắc Bất Hủ xung đột vân vân. Nhưng đối với Tô Trần cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cảm thấy Tô Trần vẫn được. Nhưng cũng không phải là đến rồi bị bọn hắn coi trọng trình độ. Hắn rất không tệ. Không có tròng trắng mắt lão giả cười cười. Các ngươi đều đợi ở chỗ này đi. Đợi đến khảo hạch bắt đầu về sau, lão phu cái gương này có thể nhìn thấy tiểu tử này hết thảy. Lam Đỉnh Thiên bốn người trọng trọng gật đầu, có chút kích động. Lão giả cái gương này chẳng khác gì là hiện trường trực tiếp. Vậy mà có thể toàn trường nhìn thấy khảo hạch tràng diện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tiền bối mở miệng, để bọn hắn lưu tại nơi này cùng hắn cùng một chỗ quan sát. Đây cũng là đại hảo sự. Lại là trong chốc lát đi qua. Yên Hư Lâm bên trong, một thanh niên hán tử đột ngột xuất hiện. Thanh niên này hán tử, thoạt nhìn là thanh niên, trên thực tế đã vượt qua 10 vạn tuổi. thanh niên này hán tử tên là Tôn Thanh Hà, chính là Yên Hư Cung chấp sự một trong, cũng là lần này Yên Hư Cung thu nhận học sinh quan giám khảo. Tôn Thanh Hà sau khi xuất hiện, Yên Hư Lâm bên trong thoáng cái yên tĩnh. Tôn Thanh Hà sau khi xuất hiện, không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là tâm thần khẽ động, trong tay xuất hiện một cái giống như là ống tiêm đồng dạng tinh thạch dụng cụ. Tất cả mọi người đứng tại chỗ không nên động. Tôn Thanh Hà thản nhiên nói, trong thanh âm không có cái gì đặc thù cảm xúc, phi thường bình thản, chính là một loại báo cho biết. Kia là thú khí vòng châm. Lâm Uyên Nhiên nhỏ giọng cùng Tô Trần nói, tác dụng của nó chính là vì chúng ta chích. Trên cánh tay đánh một châm, một cái thú khí vòng sẽ xuất hiện nơi cánh tay dưới làn da. Sau đó, đến rồi khảo hạch đảo thời điểm, cái gọi là khảo hạch chính là giết yêu thú, giết chết một con yêu thú. Thú khí vòng bên trên sẽ xuất hiện một cái số này, giết chết hai con yêu thú. Thú khí vòng biểu hiện hai, thú khí vòng là một cái thống kê trang bị. Tô Trần gật đầu, thì ra là thế. Một giây sau, Tôn Thanh Hà động, tốc độ của hắn cực nhanh, cầm trong tay thú khí vòng châm, du tẩu tại mỗi một cái tham dự khảo hạch thí sinh trước người. Cơ hồ một cái trước mắt liền có thể có vài chục cái, thậm chí trên trăm cái thí sinh trên cánh tay nhiều một cái thú khí vòng. Ước chừng là thời gian một nén nhang về sau, Tôn Thanh Hà dừng lại. Hết thảy thí sinh đều có thú khí vòng. Tôn Thanh Hà thản nhiên nói, tiến vào khảo hạch đảo, có ba cái yêu cầu. Thứ nhất, tiến vào khảo hạch đảo về sau, hết thảy sinh tử tự định. Thứ hai, khảo hạch trong đảo, tất cả yêu thú đều là hàng cổ cảnh 1 tầng đến 3 tầng, hết thảy có 10 vạn con, giết chết bao nhiêu con, thú khí vòng bên trên biểu hiện bao nhiêu con. Khảo hạch kết thúc về sau, thành tích dựa theo thú khí vòng bên trên chữ số xếp hạng. Thứ 3, khảo hạch trong đảo khảo hạch thời gian là 3 ngày. Thứ 4, cũng là điểm trọng yếu nhất, thú khí vòng bên trên chữ số không chỉ có thể dựa vào giết chết yêu thú mà thu được, đồng dạng có thể cướp đoạt cái khác thú khí vòng mà đạt được. Tôn Thanh Hà nói xong, rõ ràng, hiện trường, nhiều một chút lạnh bầu không khí. Nhất là Tôn Thanh Hà nói điểm thứ tư, có chút đáng sợ, cướp đoạt cái khác thú khí vòng, cũng có thể đạt được vòng chữ số. Đây không phải đang buộc tàn sát lẫn nhau sao? Rõ ràng, hiện trường một vạn thí sinh, thực lực mạnh mẽ một chút thí sinh, tất cả đều không tự chủ cười cười, ân, là âm trầm cười, mà những cái kia thực lực nhỏ yếu người tu võ, thì là cả đám đều rụt rụt đầu, sợ hãi. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Một giây sau, Tôn Thanh Hà đột ngột giơ tay lên, hai tay trong không khí huy động, tựa hồ tại ký kết cái gì ấn quyết, mà nương theo hai tay của hắn huy động, rất nhanh, trước người hắn trong không khí dần dần xuất hiện một cái hình tròn, màu xanh nhạt động, tựa như là hình vòm môn đồng dạng không gian môn. Một cái tiếp một cái đi vào. Một hồi về sau, Tôn Thanh Hà thu hồi hai tay, không gian môn đã vững chắc. Hắn mở miệng nói, có danh sách đề cử mới có thể đi vào, cửa vào sẽ tự động kiểm chắc đề cử lệnh bài. Không gian này môn chính là tiến vào khảo hạch đảo lối vào. Khảo hạch đảo nói là đảo, trên thực tế là một cái bí cảnh. Chúng ta cùng một chỗ, Lâm Uyên Nhiên nhỏ giọng nói. Nàng hiện tại đối với người Lâm gia còn có người Hoàng gia đều rất chán ghét. Phía trước, nàng bị Bắc Bất Hủ bức bách thời điểm, mặc kệ là Lâm gia Lâm Hoa đám người, còn là Hoàng Sâm đám người, không ai dám đứng ra giúp nàng. Mặc dù nàng đã hiểu Bắc Bất Hủ thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám, nhưng đã hiểu sắp xếp giải, trong lòng chán ghét lại là không thiếu được. Nàng càng muốn cùng Tô Trần tổ đội, mặc kệ Tô Trần thực lực mạnh yếu, chí ít đến rồi khảo hạch ở trên đảo, nàng tin tưởng gặp được nguy hiểm, Tô Trần không biết vứt bỏ chính mình là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, chính là như vậy. Lâm Uyên Nhiên đối với đồng bạn yêu cầu không cao, chỉ cần có thể gặp được nguy hiểm không vứt bỏ không từ bỏ liền có thể. Nhưng liền như vậy thật đơn giản điểm, Hoàng Sâm làm không được, Lâm Hoa mấy người cũng làm không được, chỉ có Tô Trần làm được.